Yêu cung, chương 86, dùng phản lực để bay lượn, gocchuyenaudio.com, Âu Dương Dục ngựa lao nhanh, mũi tên trong tay hắn không ngừng bay ra, mỗi một mũi tên đều lấy đi tính mạng của vài binh sĩ Tây Kỳ. Âu Dương đã bắn ra mấy chục mũi tên, chỉ trong chốc lát số lượng binh lính bị chết này còn nhiều hơn số lượng binh lính hắn đã bắn trên tường thành hơn nửa ngày qua. Giết, Âu Dương vừa hét lớn cùng với đám đông tướng sĩ, vừa không ngừng kéo cung. Mình quả thực đúng là máy thăng cấp, cái biện pháp giết chóc này, nếu như lại để hắn giết tới mấy trăm người, có khả năng trong một ngày lại tiến giai. Tốc độ tiến giai này quá đáng sợ cũng quá kinh khủng. Chỉ sợ từ cổ chí kim trừ phi là trận đồ sư hoặc là thiên tài áp chế bản thân ra, không ai còn có thể làm được trình độ như hắn. Vèo, lại một mũi tên nữa bắn ra. Sau khi Âu Dương bắn xong mũi tên này, vào thời điểm hắn định rút một mũi tên từ phía sau lưng bắn chết kẻ địch, bỗng nhiên hắn cảm giác được trong lòng đất truyền đến sự chấn động yêu khí. Không tốt, Âu Dương hét lớn một tiếng, hắn đạp một cước lên lưng ngựa, cả người bất ngờ bay lên không trung. Trong nháy mắt khi hắn bay lên không trung, bốn cái bóng đồng thời từ dưới đất bắn ra. Chỉ thoáng chốc, con chiến mã màu đen của hắn bị xé thành từng mảnh. Nguyên soái, nhìn bốn tên yêu chiến sĩ từ dưới đất bỗng nhiên xuất hiện, Âu Dương không ngốc đến mức cho rằng mình có thể lấy một địch bốn. Bốn người này đều là yêu chiến sĩ tứ giai. Tuy rằng mình nắm giữ số lượng yêu đan vượt xa yêu chiến sĩ bình thường, nhưng một đánh bốn, Âu Dương biết mình hẳn phải chết. Âu Dương gọi lớn một tiếng, nhưng hắn không nghe thấy có bất kỳ lời đáp lại nào. Ánh mắt hắn nhìn về phía trước, chỉ thấy lúc này Trịnh Công Danh đã quân lấy Bì Ba. Nhìn thấy cảnh tượng đó thoáng cái, sau lưng Âu Dương đã đẫm mồ hôi lạnh. Đây là mưu đồ kế hoạch của kẻ địch, bốn người này hẳn là đặc biệt chạy tới đánh giết mình. Mình lại quá ngốc từ trong kiến phong thành lao ra, bây giờ lại bị bánh bao sủi cảo. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, tiểu tử chết đi, bốn tên yêu chiến sĩ đứng ở phía dưới, nhìn theo bóng dáng Âu Dương đã nhảy trên không trung tới hơn 100 mét chậm rãi rơi xuống. Trên mặt bọn chúng hiện ra một nụ cười gằn, khiến Âu Dương cảm thấy ớn lạnh. Muốn giết ta sao, không đơn giản như vậy đâu. Âu Dương từ trên không trung hoàn thành yêu hóa thư kiêu cung. Hắn rót yêu khí vào một mũi tam lăng tiễn, sau đó kéo thư kiêu cung. Chỉ thấy trong nháy mắt khi hắn kéo thư kiêu cung, cả thân cung đều biến thành màu máu. Sau đó mũi tam lăng tiễn kia cũng bị nhuộm đẫm thành một mũi tên đỏ như máu. Mũi tên từ thư kiêu cung của Âu Dương bắn thẳng xuống đất. Không ngờ hắn lại nương vào một chiêu này, dùng phản lực đẩy thân thể của mình lên tới 100 mét trên không. Ai nói yêu chiến sĩ không biết bay, ngày hôm nay lão tử biểu diễn cho các ngươi biết thế nào gọi là bay. Âu Dương không ngừng dương cung bắn tên, nương theo phản lực của mũi tên, không ngờ hắn thật sự đã bay được. Cả người hắn cứ lơ lửng trên không trung, dựa vào mũi tên bay ra không ngừng ổn định thân thể bay về phía kiến phong thành. Lão tứ, ngươi nhảy tới quấy nhiễu tiết tấu của hắn. Người ám ảnh khi nãy đã nói chuyện nhìn thấy Âu Dương bất ngờ dùng phương thức không thể tưởng tượng nổi này để bay trong không trung, hắn biết nếu như không nhảy lên quấy nhiễu Âu Dương, như vậy có khả năng Âu Dương sẽ. gocchuyenaudio.com, trốn thoát, vèo, một cái bóng màu xanh lục từ dưới mặt đất bắn thẳng lên không trung. Tất nhiên mục tiêu chính là Âu Dương, đây chính là lão tứ, hắn chính là yêu chiến sĩ tứ giai, nương theo lực lượng đáng sợ của hai chân, hắn có thể biến thân thể của mình thành một viên đạn. Muốn chết sao, Âu Dương nhìn thấy yêu chiến sĩ bay lên, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó trong tay hắn đồng thời nắm lấy hai mũi tên. Hai mũi tên đồng thời được đặt lên trên dây cung. Tiếp theo, hắn nhắm hướng bay tới của yêu chiến sĩ, bắn ra mũi tên đầu tiên sau khi hắn trở thành yêu cung thủ tam giai. Vèo, vèo, hai mũi tên không phải đồng thời bay ra. Hai mũi tên tràn ngập yêu khí biến thành mũi tên máu một trước một sau giống như hợp thành một mũi tên dài hơn bay về phía yêu chiến sĩ kia. À, nhìn thấy một mũi tên huyết quang lóe lên, tên yêu chiến sĩ kia sững sờ. Hắn chỉ muốn xông lên quấy nhiễu tiết tấu của đối phương, lại quên Âu Dương là một yêu cung thủ. Trên không trung mình không có cách nào bay đi, mình quả thực chính là một mục tiêu sống. Chết đi cho ta, khi tiếng kêu của Âu Dương truyền đến, hai mũi tên đã bắn trúng vào người yêu chiến sĩ tứ giai đang bay lên. Mũi tên thứ nhất bị người này dùng hai tay ngăn cản thành công. Nhưng Âu Dương đã sớm toán đến chuyện yêu chiến sĩ tứ giai có thể cản được mũi tên của hắn. Vậy mũi tên thứ hai thì sao? Không nghi ngờ chút nào, lực lượng mũi tên thứ hai kém hơn mũi tên đầu tiên mấy phần. Nhưng không sao, bởi vì mũi tên đầu tiên đã nổ tung trên hai tay của tên yêu chiến sĩ da xanh này. Mũi tên thứ hai trực tiếp nổ đứt hai cánh tay đó. Ầm, tiếng nổ lớn thu hút sự chú ý của mọi người, Bì Ba quay đầu nhìn về bên này. Chỉ thấy Âu Dương đang ở trên bầu trời Dương cung bắn tên. Một mũi tên bắn ra đã nổ đứt hai tay của một tên yêu chiến sĩ từ trên mặt đất nhảy lên định giết hắn. Tiểu tử tốt, quá lợi hại, mặc dù Bì Ba bị Trịnh Công Danh đánh chỉ có thể né tránh, nhưng vào lúc này hắn không khỏi la lên một tiếng khen ngợi Âu Dương. Muốn chạy sao, lên đến không trung thì chết cho lão tử. Lúc này Âu Dương dừng trên bầu trời, cả người hắn tràn ngập yêu khí. Yêu khí đỏ như máu khiến hắn giống như một tu la khủng bố. Hắn lại kéo cung, một đạo lưu quang huyết sắc từ trong tay của hắn bay ra, bắn thẳng vào ngực tên yêu chiến sĩ vốn bị nổ đứt hai tay đã hôn mê. Một mũi tên xuyên tim, không nghi ngờ chút nào, mũi tên này xuyên qua yêu đan của tên yêu chiến sĩ đang hôn mê kia, khiến hắn chết ngay trong không trung. Bầu trời là sân nhà của lão tử, cho dù một lục tiên đến đây, lão tử cũng khiến hắn phải lăn. Trong lúc nhất thời, Âu Dương hào khí vạn trượng, đây là lần đầu tiên hắn chân chính giết chết tu luyện giả theo đúng nghĩa. Hơn nữa còn là yêu chiến sĩ cao hơn hắn một giai. Cho dù hắn lợi dụng nhược điểm của yêu chiến sĩ không thể bay, nhưng cũng đáng để hắn tự hào. Lão tứ, nhìn thấy yêu chiến sĩ vừa nhảy lên trên không trung bị Âu Dương bắn chết tại chỗ, ba người kia đồng thời phát ra tiếng la. Nhưng bọn họ lại không có biện pháp nào bắt được Âu Dương. Vào lúc này trừ phi là Trịnh Công Danh cao hơn Âu Dương rất nhiều giai, bằng không một người đi tới chết một người. Ra ra không chơi với đám nhãi con các người nữa. Âu Dương lại tiếp tục không ngừng bắn ra những mũi tên bảo trì trạng thái trên không của mình. Nhưng hắn vừa bay ra chưa tới 500 mét đã nhìn thấy từ trên người tên yêu. Gocchuyenaudio.com, chiến sĩ bị hắn bắn chết bay ra một đạo huyết quang lớn bằng vại nước. Cách chương.